90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, chính xác ba ba ngu. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn cho bọn họ nhìn video, kia lực độ nhiều lớn a, xử sướng chính mình té. Cao Thường Tại nói, ta kêu ngươi đi ra, chính là nói chuyện này, ngươi đừng quên. Sử sướng hắn bác trai cùng thúc thúc đều cùng bên kia hơi có chút quan hệ. Có thể dò nghe Trần lão bây giờ tình huống. Sử sướng lúc ấy gả cho Cao Dương, bọn họ sử ra cũng là vì nhà chúng ta địa vị và tiền, cho nên đối với Cao Dương coi như tốt. Nhưng là bây giờ lại dám cầm đứa bé nói giỡn, nàng lại nghĩ không muốn đứa bé này. Ngươi nói có khả năng hay không là sử ra người gợi ý đâu. Sử sướng làm người phi thường biết thuận thế làm, nàng nếu như ghét Cao Dương, nàng đã sớm cũng sẽ không cùng Cao Dương kết hôn. Mới vừa mang thai lập tức cùng bọn họ nói, muốn nhà đòi tiền, cho nên nàng vốn là cũng rất coi trọng hiện đang tại đứa bé này. Sử ra người nếu như là trước khi, cũng sẽ không nhường sử sướng đánh dụng đứa bé, vậy bây giờ sử sướng dám làm như vậy. Chỉ có một nguyên nhân, Lương Hồng mới ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, ngươi nhường nàng trở về đi hỏi thăm một chút tin tức. Nàng lại không cùng chúng ta nói thật, bên ngoài tình huống vô cùng nguy hiểm, nhất định sẽ liên quan đến Cao gia, bất quá là vấn đề thời gian. Sử sướng cũng muốn vứt bỏ Cao gia. Cao Thường Tại nói, Hồng Tân, bây giờ không phải là nghiên cứu sử sướng lúc. Người cũng tính toán thường thấy đại thế mặt, hẳn biết, bây giờ lúc này, cầu ai đều vô dụng, chúng ta người một nhà, chỉ có thể tự vệ. Sử sướng làm cái gì, là hay không đắc tội vương gia, cũng đều không trọng yếu. Người cùng Cao Dương dọn dẹp một chút, lập tức đi em mở nước, thừa dịp còn không có xảy ra việc gì, Lương Hồng mới nói. Vậy chẳng phải là muốn lưu ngươi một người ở bên này? Không được, ngươi cùng ta cùng đi. Cao Thường Tại mắng, ngươi hồ đồ, nói không chừng bây giờ người ta đều để mắt tới ta. Ngươi mang Cao Dương đi trước, ta nếu như có thể đi, ta khẳng định liền đi. Không thể đi, ta có thể giúp các ngươi che chở. Chúng ta hai cái qua hơn nửa đời người, chuyện khác đều tính toán thuận phân thuận thủy. Chính là Cao Dương không ra hồn, ta có thể yên tâm đưa hắn một người xuất ngoại sao? Lương Hồng mới, nhưng là ta cũng không yên tâm ngươi a. Cao Thường Tại khởi động động cơ, con mắt quang nhìn về phía trước hết sức kiên quyết. Lương Hồng mới lại nói, kia sử sướng đâu, nàng trong bụng còn có hài tử đâu. Sử sướng tất nhiên đáng ghét, có thể đứa bé là chúng ta lão Cao nhà cây. Là Cao Dương, Cao Thường Tại nói, cho nên ta nhường Cao Dương trước an ổn ở sử sướng. Ngươi cùng nhi tử đi trước, ngươi liền nói mang nhi tử đi ra ngoài du lịch. Sử sướng có quan hàm, không thể ra nước, cho nên đừng để cho nhi tử nói cho sử sướng. Khi các ngươi đi, đứa bé trong bụng của nàng ta tự có sắp xếp, nàng không dám trực tiếp đánh dụng đứa bé. Cũng là bởi vì nàng cũng đang đánh cuộc. Nàng đang đánh cuộc chúng ta tiền. Chẳng qua là nàng không biết. Tiền đều ở nước ngoài. Ta có thể ổn định nàng. Nhớ, ngàn vạn lần chớ tiết lộ cho nhi tử. Ta sợ hắn không nhịn được sẽ nói cho sử sướng. Sử sướng người này, nhìn chúng là tiền. Nàng cùng chúng ta không phải một lòng. Chỉ có thể chuyện xấu mà thôi. Lương Hồng mới ánh mắt đều đỏ. Cửa nát nhà tan sợ, là từ trong đáy lòng phát ra. Tống Khuyết cầm một tấm đơn xin nghỉ, đi tìm Lý Thiếu Cẩn chủ nhiệm. Chủ nhiệm, cho vợ ta xin nghỉ. Chủ nhiệm đã tham gia hôn lễ, dĩ nhiên nhận được vị này tiểu gia. Hắn cười nói, làm sao Thiếu Cẩn không đích thân đến được? Bởi vì có hài tử a, bây giờ nhiều dễ hư. Tống Khuyết vỗ ngực một cái. Bởi vì có gia trưởng a, ta này gia trưởng tới không được sao? Chủ nhiệm, ngài cho ký tên đi. Xin nghỉ 2 ngày, chủ nhiệm đều cười, nhưng mà ngươi phải nói. tại sao phải xin nghỉ a? Nghe nói mang thai không vượt qua 3 cái tháng. Không thể nói. Tống Khuyết đứng thẳng nói. Cái này còn cần hỏi cái gì không? Gia trưởng đều xin nghỉ. Lúc đi học, không phải gia trưởng ra mặt là được đi. Bây giờ là đi học sao? Lý Thiếu Cẩn cũng không phải đứa trẻ. Nàng muốn công việc. Bất quá chủ nhiệm không có biện pháp chịu đựng Tống Khuyết đồng chí mềm mại cứng rắn bong bóng. Hay là ký tên. Trên đường trở về, Tống Khuyết lái xe, cũng không để cho Lý Thiếu Cẩn ngồi kế bên người lái. Hơn nữa mang trách cứ, ngươi mang thai, tại sao không nói cho ta? Sáng nay chính ngươi tới làm, Lý Thiếu Cẩn nói, không phải nói không tới 3 cái tháng. Không thể nói sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, chồng ngươi cũng không thể nói. Đứa bé chính ngươi à? Ta cũng có phần Lý Thiếu Cẩn đồng chí. Ta phi thường cực khổ làm ruộng. So với ngươi xuất lực khí còn nhiều hơn đâu. Nói xong, hắn đẹp mắt ánh mắt khều một cái. Chế nhạo nhìn nàng, cái loại đó mập mờ ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn ở trong gương đều thấy rõ. Nàng mặt đỏ lên nói. Ngươi làm sao như vậy không đứng đắn? Tống Khuyết nói. Ngươi đứng đắn tại sao mang thai? Miệng làm sao như vậy thiếu? Thật là đáng ghét. Trên đường Lý Thiếu Cẩn giả bộ sinh khí, che giấu mình ngại. Mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng mà Tống Khuyết mà nói sẽ luôn để cho người mặt đỏ tim đập. Tựa như nàng còn là một tiểu cô nương. Tống Khuyết vốn là muốn tiếp tục tức cười con dâu. Suy nghĩ một chút, chính mình đang lái xe, lấy trên xe trước chẳng qua là bọn họ 2 người. Bây giờ Thiếu Cẩn trong bụng còn mang bầu 1 cái tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh rất yếu ớt, muốn ba mẹ cẩn thận yêu mến cùng chiếu cố mới có thể trưởng thành. Nghĩ tới đây, hắn đáy lòng lại sinh ra một cổ trước đó chưa từng có trách nhiệm cảm. Lại cũng không dám lơ là, nghiêm túc lái xe, tốc độ xe không dám siêu sở 40, an an ổn ổn đem bọn họ 2 mẹ con mang tới dưới lầu. Bất quá xuống xe, Tống Khuyết lại không trực tiếp về nhà. Dưới lầu có cái tiệm thuốc. Hắn đi tiệm thuốc trong đi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, đi làm gì? Ngươi bị bệnh à? Tống Khuyết nói, ta vẫn là chưa tin ta khi ba. Ngươi cho ta lưu cái chứng cớ. Không phải có que thử thai sao? Thí nghiệm cho ta nhìn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta đều ở bệnh viện làm kiểm tra rồi. Còn có thể là giả. Tống Khuyết quay đầu lại kéo Lý Thiếu Cẩn tay. Thấp giọng nói. Thiếu Cẩn, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy loại phương thức này biết mình làm ba ba à. Ngươi lại nói cho ta một lần. Ta làm bộ mới biết. Nhìn thấy chứng cớ, ta liền an tâm nhiều. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bọn họ 2 cái trả lời nhà. Mới vừa mở cửa, ánh nắng tươi sáng trong phòng khách. Bất ngờ xuất hiện một cái pho tượng nữ nhân. Vốn là nữ nhân kia là ngồi trên ghế salon. Nhìn thấy bọn họ trở lại. Đột nhiên đứng lên. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn bụng ánh mắt không nhúc nhích. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Tống Triển Mi phục hồi tinh thần lại hỏi. Thiếu Cẩn. Thật mang thai. Nhi tử cho nàng gọi điện thoại. Xe đều không luyện. Đuổi chặt trở lại chờ tin tức đâu. Lý Thiếu Cẩn kêu lên, mẹ, ngươi làm sao còn đích thân tới? Tống Khuyết giơ tay lên nói, đừng nói chuyện, ai cũng đừng nói trước. Sau đó đem trang que thử thai túi giao cho Lý Thiếu Cẩn. Đi, kiểm nghiệm một chút, cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nói xong khẩn trương vỗ ngực, lại xoa xoa tay, toàn thân cao thấp, không khỏi lộ ra kinh ngạc vui mừng vô cùng sốt ruột. Lý Thiếu Cẩn, ngươi là nói đùa ta chơi đây sao? Lý Thiếu Cẩn chờ que thử thai xuất hiện 2 điều màu hồng con dấu. Mặc dù trước khi đã biết kết quả, nhưng mà lúc này nhìn nữa, vui sướng vẫn sẽ từ trong lòng phát ra ngoài. Mình thật có bảo bảo. Đời này, bảo bảo sẽ có một cái đau yêu ba của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.